Tiếu Thường Nhạc, chương 4, góc truyện audio.com. Trong cung đình Đại La, 36 tòa cung điện lớn nhỏ, xây dựng theo dạng kiểu chữ quanh co mà thành, ở giữa là La Cung, trong nội cung lại vừa chia làm 3 tòa tiền, trung, hậu, phía trước chính dương điện nơi hoàng đế tiếp kiến bách quan, là nơi xử lý chính vụ, trung đình La Thanh Cung là tầm cung của hoàng đế nơi sinh hoạt hàng ngày, là nơi gặp mặt người thân, chỗ ngồi phía sau chiêu dương cung còn là chỗ ở của hoàng hậu. Mặt khác tọa lạc ở Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương cung điện chia ra xưng là Đông La Cung, Tây La Cung, Nam La Cung, Bắc La Cung, trong đó Đông La Cung là qua nhiều thế hệ trước khi các hoàng tử chưa đầy 14 tuổi ở Đại Đông Vương Triều từ thời khai quốc hoàng tộc đặt ra luật lệ các hoàng tử qua tuổi 14 đều được ban thưởng phủ đệ, xuất cung. Hơn hết đương kim thánh thượng tuổi còn trẻ chưa có con nối dõi cho nên Đông La Cung đại môn trước mắt cửa đóng. Trong ngự thư phòng La Thanh Cung, vừa vặn vị trí tại trung đình Đông Phương. Cửa sổ quay về nơi xa Đông La Cung, nhớ đến chỗ ở đó khi còn nhỏ, dường như có thể thấy được tường cao trong, nay cây đã trụi, lá rụng đầy đất vào cuối thu. Hoàng đệ dâng lên văn kiện, chậm xem kỹ càng, dân chúng vạn hoa thành chất. Phác vật tư sung túc áo cơm không thiếu, vạn đại nhân quả nhiên là hảo cung. Như thế chậm an tâm, nhờ có hoàng đệ giúp chậm làm gián điệp không chối từ vất. Và xuống nông thôn ngầm hỏi, thể nghiệm và quan sát dân tình, làm cho chẫm hiểu rõ hành động của chúng quan, dân chúng tố cầu chẫm. La Tống đột nhiên ngừng, nói, nhìn qua bóng lưng lục hoàng đệ, nhìn ánh mắt hắn trông về nơi xa Đông La. Cùng tâm tư không đặt chỗ này, hoàng đệ Tiểu Thường Nhạc gần đây có tốt, không, La Khiêm khẽ giật mình, xoay người lại, một bà cây quạt đặt tại trên bàn trà, khuôn mặt trắng nõn không tì vết ngũ quan tinh tế so với nữ tử diễm lệ càng. Làm bách hoa thất sắc, phai, màu, vì sao hoàng huynh đột nhiên hỏi đến nàng, La Tống đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn ra nơi xa ngoài cửa sổ. Chẫm thỉnh, thoảng nhớ lại cuộc sống ở Đại La Cung lúc trước thường xuyên nghĩ đến nhất. Chính là tiếng cười của Tiểu Thường Nhạc, mấy năm nọ có Tiểu Thường Nhạc tại Đông La Cung, không khí đặc biệt có khác mà ngay cả đại hoàng huynh tính tình. Nóng này cũng đều sủng ái Tiểu Thường Nhạc, hoàng huynh có lòng, nhật lý vạn kỳ còn nhớ rõ nàng, đáng tiếc nước chảy vô. Tình, nàng đã hoàn toàn quên quá khứ, không có khả năng nhớ lại. La Khiêm hơi, một chút dừng lại, khóe miệng giơ lên nói. Hoàng huynh nhất định không thể, tưởng được tiểu nha đầu kia đã có người đến xin cưới. La Tống nghe vậy lòng tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại thật sâu nhìn hắn, nhìn. Hắn thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn không thèm để ý, hắn có thật là hoàn toàn. Không thèm để ý, hoàng đệ, ngươi là có phải có hứng thú đến Giang Bắc một chút? Giang Bắc, Phượng Hoàng huyện cảnh sắc tuyệt đẹp, nghe nói Phượng Hoàng thành chính là nơi bướm hoa, trăng hoa, phố hồng liễu nhiều, bài bạc nổi tiếng, Phượng gia Phượng Vương rượu, Hổ gia Hổ bá rượu, Song rượu thiên hạ phiêu hương, Phượng Hoàng thành ngày đêm xanh ca, lại có tên là Hoan Hỷ Thành. La Khiêm nghe vậy liền hiểu được dụng ý hoàng thượng muốn hắn đến đó. Là nơi đánh bạc có nhiều béo bỡ, là nơi có nhiều nữ nhân thị phi, còn có thiên hạ nổi tiếng Phượng Vương, Hổ bá rượu giúp vui, đến nay lại chưa từng nghe nói xảy ra. Góc truyện audio.com, nhiễu loạn thật là một nơi hiếm lạ, đáng giá đi đi một chuyến, đến dò xét. Hoàng huynh, Giang Bắc một chuyến, có thể kéo dài tới mầu xuân sau. La Tống nhìn hắn cười, gật đầu, hoàng đệ có chuyện quan trọng, cứ việc đi làm, Giang Bắc một chuyến, không vội, từ từ sẽ đến. La Khiêm mày rậm tụ lại, ít hầu đã mở, chưa kịp mở miệng nói, hắn lại ngậm. Miệng lại, hoàng huynh khẩu khí hiển nhiên là hiểu lầm hắn là vì tiểu nhạc phải lập gia đình một chuyện mà lưu lại, sự thật cũng không đúng. Mặc dù có Trần Thái Y giúp đỡ, đáng tiếc là thân phận vị kia đại phu thần bí kia vẫn không thể điều tra ra, người này rốt cuộc là ai, tiểu nhạc đến tột cùng tại sao phải giấu giếm thân. Phận, Phượng Minh Hiên độc nhất vô nhị chế tác, Thường Nhạc ngẩng đầu, nhìn qua vạn dặm không mây, lam thiên. Trời xanh, mê, người tuy nhiên ánh mặt trời chói mắt bất quá cuối mùa thu khó có được ấm áp. Nàng từ sáng sớm liền đi tới ngoại ô thừa N tự vẽ tranh, ở chỗ này đã vẽ nửa ngày, người hơi mệt chút, nàng đặt hạ bút nằm ở trên cỏ nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời. Hành hắc trên mặt an nhàn tốt lành, đang định ngủ trưa một lát trên đầu đột. Nhiên truyền đến thanh âm làm nàng toàn thân căng cứng, người tại sao lại ở chỗ này, họa ở thừa N tự. Một bóng người bao phủ, ánh mặt trời chiếu không tới mặt thoáng lạnh, nàng mở mắt trông thấy La Khiêm đi tới, ánh mắt theo bức tranh trên giấy của nàng lục ra, nàng vội ngồi xuống, đang muốn đứng dậy, La Khiêm lại ở bên người. Nàng ngồi xuống, trùng hợp như vậy hắn ngồi ở trên váy của nàng. Nàng nhìn chung quanh một chút, không thấy tùy tùng của hắn, thị vệ. Hắn tải, sao lại một mình đến đây? Cái chùa miếu này có cái gì tốt để vẽ? Một bà mặt quạt che đi một nửa khuôn, mặt ánh mắt rơi vào nơi xa mặt hồ, không có liếc nhìn nàng một cái. Ngày trước có vị phú thương phu nhân bày ra phụ giấy khắc toàn cảnh thừa N tự tính quyên tặng cho thừa Ân tự coi như trấn tự chi bảo cho nên ta giúp cha. Đến vẽ thừa N tự, Thường Nhạc vẻ mặt nóng nhẹ, nhẹ nhàng kéo không được váy. Ngượng ngùng mở miệng, Lục gia, ngươi đè lên váy của ta. Chấm, trên phố bàn chuyện ầm ĩ, nói ngươi không để ý Thường Hoan phản đối, chủ động. Đáp ứng điều kiện trao đổi của Liễu Nam Thành trước để cho Liễu Nam Nhi gả cho. Thường Hoan, ngươi sẽ cùng Liễu Nam Thành thành hôn. Việc này thật sao? Mạt quạt nhẹ lay động ánh mắt nhìn về nơi xa, đối với nàng Nguyễn Thanh làm lơ. Nàng không cách nào di động, không cách nào đứng dậy, ngồi ở đằng kia toàn thân. Căng cứng, liền hô hấp cũng không được tự nhiên. Ừ ta đi gặp qua Liễu cô nương, nàng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc người lại vừa. Xinh đẹp cùng gia huynh vô cùng hợp đôi. Nhị ca có thể có được hiền thê tương, lai chắc chắn hạnh phúc, Lục gia dựa vào phải gần quá, nàng ngửi được trên. Người hắn hương vị, đó là một loại mùi mang theo hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Nhàn nhạt, vô cùng dễ chịu, vô cùng quen thuộc. Nàng khẽ giật mình, phát hiện, mình dùng sai từ rồi, Lục gia mùi trên người, nàng làm sao có thể vừa quen. Thuộc vừa gần gũi, không hiểu hai má lúm đồng tiền càng thêm nóng bỏng, nàng sờ lên mặt của mình. Vừa kéo kéo váy chán nản thất vọng liếc nhìn hắn. Lục gia, ngươi đứng dậy, thoáng cái được không? La Khiêm một đôi mắt đẹp liếc nhìn, hùng hồn, khẩu khí ngạo mạn. Ngươi dám yêu, cầu bổn vương trực tiếp ngồi ở trên cỏ sao? Góc chuyện audio.com. Nói cách khác hắn không muốn làm dơ quần áo, mới cố ý ngồi ở trên váy của nàng. Thường Nhạc lập tức không nói gì, yên lặng ngồi ở đàng kia, ngay cả sắc mặt. Ủy khuất cũng không dám nói. Liễu Nam Nhi mỹ lệ hiền thục, xứng đôi với Thường Hoan, người ta là một đôi. Kim đồng ngọc nữ, vậy ngươi cùng Liễu Nam Thành thì sao? Bổn vương nghe nói, Liễu Nam Thành tướng mạo không kém tính tình đôn hậu ôn hòa. La Khiêm ánh, mắt khinh thị rơi vào trên làn da thanh hắc của nàng, hết sức đem nàng từ đầu. Đến chân nhìn một lần, càng không chú ý nàng hai tay đặt bên người. Hắn lạnh, lùng khẽ hừ nói, Tiểu Nhạc ngươi thật đúng là ích kỷ, chỉ lo hạnh phúc của. Thường Hoan, ngươi hy sinh hạnh phúc của mình cưới cái người Liễu Nam Thành. Quả, nhìn người không vì mình, trời chu đất diệt a, dường như hắn cố ý chọc giận nàng, bất quá Thường Nhạc không giận cũng không. Buồn, thậm chí tán thành ý kiến của hắn, bình tĩnh giải thích nói. Liễu đại ca, là người tốt ta tự nhiên là không xứng, ta cùng Liễu đại ca đã nói, song hỉ. Lâm Môn là kế tạm thời thôi, đối gia huynh cưới Liễu cô nương làm vợ ta cùng. Với Liễu đại ca hôn ước sẽ không cần phải tưởng thật. Ngươi không lấy Liễu Nam Thành làm chồng, La Khiêm nghe vậy, hí mắt nhìn về. Phía nàng, trong mắt nhìn không ra hỉ nộ thanh âm lại bỗng nhiên cấp bách. Lời vừa ra khỏi miệng Thường Nhạc mới thận trọng thói quen đối với hắn chính. Mình nói ra đầy chân thực lúc này thật sự vô cùng thành thật. Nàng vội vàng, hướng hắn khẩn cầu, Lục gia chuyện này nhất thiết không thể để cho gia huynh. Biết rõ cho tới nay hắn làm được cho ta quá nhiều việc ta không thể lại liên. Lụy hắn, La Khiêm ngực phập phồng, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp các đốt ngón tay nắm cán. Quạt trở nên trắng, hắn đột nhiên trừng mắt nhìn nàng nghiến răng nói. Ngươi, vẫn còn như thế, vẫn là một loại người, đến bây giờ vẫn không có thay đổi. Đã, như vậy cần gì phải? Nàng dương hai mắt vô tội trên mặt một mảnh mờ mịt cùng trống không, đối với. Hành động hắn đột nhiên gầm lên có chút kinh hoàng cùng sợ hãi, lúc này trong. Đầu lại đột nhiên thoát ra một cái thanh âm quen thuộc giống như đối với nàng. Mà mắng, hai thanh âm cơ hồ trùng lặp tại cùng một nơi, chỉ là cái thanh âm kia. Hảo xa xôi, nàng nghe không thân thiết, hắn ngừng nói căm giận quay đầu đi, không hề mở miệng. Trái tim của nàng không hiểu kinh hoàng, nhìn qua La Khiêm trên tay kia thanh. Bạch phiến, quạt trắng, tóc mai đen nhánh, lỗ tai trắng nõn đẹp mắt cố gắng. Muốn đem cái thanh âm kia nghe được rõ ràng hơn chút ít nàng lại nhìn qua hắn. Nửa che nửa mặt bên, đột nhiên ngây ra, trong đầu cái thanh âm kia cứ như vậy. Biến mất không thấy, ánh mặt trời chói mắt một bên đình nghỉ mát trên đình một đôi điểu nhi phát ra. Tiếng kêu chít chít nàng chậm rãi cúi đầu trong mắt hoang mang. 5 năm trước nàng đã từng xảy ra một hồi ngoài ý muốn trí nhớ bởi vậy thiếu. Một khoảng lớn, thời gian quên đi đã nhiều năm, vài năm nhớ lại từng tí, đều là. Về sau nghe các ca ca nói, mới đem trí nhớ vá lại. Chỉ là từ đó về sau, nàng thỉnh thoảng ở trong mộng nghe được một thanh âm, hảo. Giống như là một nam hài đang trong thời gian thay đổi thanh âm, cổ họng phá. Phá, vỡ, giọng khàn khàn khó nghe, vẫn đối với nàng không biết đang thét lên. Những thứ gì, nàng cho tới bây giờ đều không thể nghe được rõ ràng, hoặc là. Nàng tại trong mộng nghe được rõ ràng, tỉnh lại lại cái gì đều đã quên. Vậy là ai? Gocchuyenaudio.com. Nhị ca nói, vậy nhất định là đại ca, giọng đại ca lớn hơn, hay thét người. Nhưng đại ca chưa bao giờ thét nàng a, mà ngay cả chuyện phiếm giọng to cùng. Nàng nói chuyện đều chưa từng có, mà trong đầu cái thanh âm kia, lại cảm giác, lúc nào cũng đang thét mắng nàng. Nàng bất chi bất giác lại ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Lục gia. Ngươi muốn bổn vương che giấu kế hoạch của ngươi không xấu, với bổn vương. Cũng không có lợi, vì cái gì bổn vương phải đồng ý với ngươi. La Khiêm lạnh, lùng khẽ hừ, khẩu khí hoàn toàn là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Suy nghĩ đột nhiên gián đoạn, Thường Nhạc có chút bất bình, lại không dám tức. Giận với hắn, đành phải nhẹ nhàng cắn môi nói. Lục gia, ngươi muốn Nhạc Nhi, thành thực mà chống đỡ, Nhạc Nhi đối với ngươi gần đây không dám che giấu. Nhưng nếu như đối với ngươi thẳng thắn kết cục là như thế. Nhạc Nhi từ nay về, sau không dám toàn bộ đối với ngươi nói. Tiểu Nhạc ngươi dám uy hiếp bổn vương. Hắn một tay nâng nàng cái ót tiêu, lên, nhẹ nhàng vuốt ve màu tóc nhạt nhẽo của nàng, một đôi mắt đẹp nheo lại tới. Gần nàng, hắn đem mặt kề quá gần, may mắn chính giữa còn cách một bà cây quạt bằng không. Chỉ sợ gò má nàng nóng lên muốn phát hỏa, Nhạc Nhi không dám, chỉ là hy vọng Lục gia thành toàn tâm nguyện Nhạc Nhi. Nàng mang theo một mảnh thanh âm ôn nhu khẩn cầu, hai cánh tay lại nắm giữ tại trước ngực không nghĩ qua là rất sợ chính mình, không quản được tay của mình. Đẩy hắn một phen, chọc giận hắn, La Khiêm nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của nàng nhìn vào mắt hắn, ngực phập phồng. Nhanh, cầm lấy cái ót tiêu của nàng mà tay trưởng thiếu chút nữa dùng lực. Hắn nhanh chóng buông nàng ra, đứng dậy, đưa lưng về phía nàng. Nàng ngồi ở đàng kia chậm rãi nhổ một bãi nước miếng thở dài, mới ngẩng đầu. Lên, hoài nghi mà nhìn hắn một thân bào phục màu đỏ. La Khiêm đứng phía trước bức họa của nàng, cúi đầu suy ngẫm hồi lâu cơn giận. Giữ thoáng dịu nhẹ, mới đem ánh mắt chuyển qua bức tranh trên giấy. Tờ giấy kia bày ở trên đá, bên cạnh đặt bút lông cùng nghiên mực. Giấy phác họa, hình dáng thừa N tự, dùng giấy để khắc và để họa cùng nàng trước đây phương. Thức vẽ tranh như trên, bức tranh đòi hỏi một chút công phu, bất quá xem nàng. Đã vô cùng thuần thục, ta hỏi ngươi, ngươi không lấy Liễu Nam Thành làm chồng, tương lai có dự tính. Gì không, Thường Nhạc muốn đứng lên, lại phát hiện chẳng biết tại sao nàng chân mềm nhũn. Ngồi ở đàng kia dậy không nổi, nghe thấy lời Lục gia nói, nàng ngơ ngác một, chút nhẹ nhàng cắn môi, có chút lưu lại trả lời. Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, không, vội tính cho tương lai, ngươi 17 tuổi đã là tuổi lập gia đình, nhìn xem chính ngươi là đức hạnh. Cái gì, ngươi để vụt mất một Liễu Nam Thành, chẳng khác gì là qua thôn này sẽ. Không tiệm này, chẳng lẽ ngươi muốn ở nhà cả đời sao? Lời của hắn thật lãnh huyết, thật khó nghe, nhưng hắn nói lại là sự thật. Bộ, dạng của nàng giống như quỷ đêm, sẽ có người nào dám lấy nàng. Hôm nay nếu, không có có một Liễu Nam Nhi trung tình với nhị ca nàng, cũng sẽ không có một. Cái Liễu Nam Thành sủng ái muội muội chịu đưa ra điều kiện trao đổi nói muốn. Lấy nàng, nàng nhớ tới ngày trước đến Liễu gia, Liễu đại ca vừa thấy nàng, cả người cứng. Ngắc sắc mặt trắng bệch, nguyên lai hắn chỉ nghe thấy Thường gia nữ. Nhân ngày thường quái hình dáng kỳ dị chưa từng thấy tận mắt qua hình dạng của. Nàng, quả thực là bị nàng dọa, gocchuyenaudio.com, nàng khẽ thở dài, ngẫm lại cũng thực áy náy, nàng cho là thật không phải cố ý kinh hãi Liễu đại ca chỉ là hàng xóm láng giềng đã thành thói quen hình dạng của nàng, thế cho nên nàng nhất thời đã quên bề ngoài của mình lại hù đến. Người, Nhạc Nhi ở nhà để hiếu thuận cha mẹ ta nghĩ cha mẹ cùng huynh trưởng sẽ không phản đối, nàng chấp nhận với số mệnh của mình trời sinh như thế, nàng tự. Nhiên tiếp nhận được, nàng rất may mắn cha của nàng nương cùng huynh trưởng đều rất yêu nàng, bọn họ đều nói không nỡ gả nàng, muốn đem nàng để ở nhà làm bạn. Bất quá nàng vô cùng, biết rõ cũng là bởi vì nàng không gả ra được người nhà của nàng mới có thể. Nói như vậy, ngươi không có ý định lập gia đình. La Khiêm đưa lưng về phía, nàng thủy chung chưa từng quay đầu, ừ, đây là mệnh của Nhạc Nhi, thanh âm êm ái không có oán thán, ôn nhu nói. Tiếp, đời này không nhân duyên, trong nội tâm cũng sẽ không có lo lắng, thanh. Tâm quả dục ta có thể làm việc ta thích là khắc giấy, ta đã từng nghĩ qua muốn. Có cuộc sống tự do tự tại, ngược lại là hảo. La Khiêm nghe xong, hồi lâu hắn không hề động, ánh mặt trời chướng mắt nàng hí mắt nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy nàng hai. Chân nàng như nhũn ra tựa hồ có thể động, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Trong, nội tâm nàng vẫn đang nhớ đến hôn sự của nhị ca, lo lắng Lục gia làm hỏng sự. Việc, Lục gia, Thường Hoan khắp nơi cùng bổn vương đối nghịch, bổn vương vì cái gì được thành. Toàn chuyện tốt của hắn, nàng chưa mở miệng, hắn cũng biết nàng muốn nói cái. Gì rồi, hắn lại cứ không đồng ý với nàng. Lục gia, lúc trước gia huynh có chỗ đắc tội với ngài, Nhạc Nhi hướng ngươi xin. Lỗi, nàng vòng đến bên cạnh đối với hắn cúi người thật sâu tạ lỗi, đầu không. Ngẩng lên lên, thanh âm ôn nhu, Lục gia, nếu như Nhạc Nhi có thể cống hiến sức. Lực Nhạc Nhi đều nguyện ý đi làm, có thể hay không xin ngươi xem lại trên còn. Có nương, để cho ta nhị ca thuận lợi thành gia. La Khiêm trừng mắt nhìn đỉnh đầu của nàng, trong mắt cơ hồ bắn ra lửa. Mặt quạt, bên dưới là môi màu đỏ thẩm hoàn mỹ lại bỗng nhiên vung lên, mang theo khẩu khí. Lười biếng ngạo mạn, thuận theo lời của nàng nói. Tiểu Nhạc là ngươi nói a, bổn vương muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều nguyện ý. Thường Nhạc khom người, toàn thân cứng đờ, đột nhiên có một cỗ ý lạnh từ trong. Sống lưng luồn lên, da đầu một trận run lên, nàng lập tức phát giác mình nói. Sai lời nói cũng đã không có đường lui, nhưng là, xem tại phần nương nàng, Lục gia dù thế nào làm khó dễ nàng, hẳn. Là cũng không trở thành quá phận a, không biết Lục gia. Hy vọng Nhạc Nhi làm cái gì? Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lo lắng nhìn hắn, hắn hí mắt dừng ở nàng, mặt quạt chưa từng rời đi khuôn mặt đối với nàng lộ ra. Một đôi tuấn mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem thật lâu. Hy vọng nàng làm cái gì? Hắn thật sự hy vọng nàng làm, nếu như hắn nói ra, chỉ sợ nàng bất chấp vì hạnh phúc của Thường Hoan, lập tức liền chạy đi làm. Nói thật ra ta còn thật không hiểu bằng ngươi có thể cho ta làm những thứ gì, hắn khinh miệt nói, lãnh huyết nở nụ cười hạ xuống, đem vấn đề ném vào cho. Nàng, diễu cợt nói, Tiểu Nhạc đừng nói bổn vương ức hiếp ngươi, lúc này bổn vương để cho chính ngươi làm cũng được, ngươi nói một chút ngươi có bản lãnh gì, có thể làm cho ta cái gì đây? Nhìn vẻ mặt sầu lo lập tức chuyển thành phức tạp bối rối. Hắn chính là người, góc chuyện audio.com. Trong hoàng tộc vương gia cao quý, muốn cái gì không thể được. Nàng có tài cán, gì vì hắn làm, Thường Nhạc cúi đầu xuống, ánh mắt dừng ở bức tranh trên giấy, đôi mắt có một. Khác, một khác, 15 phút, sáng ngời, nàng tuy không có bản lãnh gì, nhưng có lòng, tin là làm được, có lẽ điểm mạnh chính là khắc giấy, bất quá Lục gia sẽ có hứng. Thú sao, nàng do dự trong chốc lát cũng không nghĩ ra những thứ khác, ngẩng đầu lên đối. Với hắn nói, Lục gia, nếu như ngươi không chê ta khắc một bức ngạo tuyết mai vàng tặng ngươi được không? La Khiêm vẻ mặt khinh thường, hí mắt nhìn thật lâu vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Của nàng, mãi đến khi nàng gục đầu xuống, nản lòng không dám ngẩng đầu lên lại. Khắc giấy, ngươi dùng tờ giấy rách này muốn đem bổn vương đuổi đi, ngươi cho. Rằng bổn vương ngu dốt sao? Lục gia, khắc giấy là một môn nghệ thật hao phí công phu, giống khắc hoa văn. Trên giấy đường nét rất phức tạp, đồ hình, hình vẽ, hay thay đổi, phải học được, rất nhiều kỹ xảo, như khóa đồng hoa, điền giao điền, chiếu nhãn tâm, kim điền. Tự, ngư lân văn đẳng hơn 100 loại hoa văn hình vẽ, nâng giao hạ giao phải. Sạch sẽ gọn gàng, không cẩn thận một chút sẽ phá hủy tâm huyết, phải làm lại từ. Đầu tuyệt đối không phải là một tờ giấy rách, cha nàng đích thực rất có bản, lãnh, cho dù là Lục gia cũng không thể bôi nhỏ. Này, người muốn bổn vương thừa nhận đây không phải là giấy rách, được bổn vương nhận khắc giấy của ngươi, bất quá nội dung khắc giấy phải do bổn vương quyết định đến, người nếu có thể khắc ra tác phẩm vừa lòng bổn vương sẽ thành toàn tâm nguyện của ngươi, hơn nữa thu lại lời nói khi nãy, hướng. Ngươi xin lỗi, khẩu khí ngạo mạn cùng với nói đồng ý lời nàng nói, không bằng. Nói căn bản là đang trêu nàng, chế nhạo nàng. Nàng đương nhiên cũng sẽ không dám mong đợi Lục gia thật hướng nàng nói xin lỗi, bất quá khắc giấy cần phải có ý tưởng, khá hao tổn tâm huyết và tài nghệ. Lại bị hắn nói thành không đáng một đồng, nàng phải vì cha giành lại khẩu khí. Đồng thời cũng là ra sức thực hiện làm cho Lục gia giữ bí mật. Được, Lục gia hy vọng ta khắc cái gì? Hoa côn trùng, chim chóc cây cảnh, sơn thủy cảnh đẹp bốn mùa, nàng tự nhận đã muốn thì không làm khó được nàng. Tuy nhiên trình độ khắc giấy còn kém xa không bằng cha làm được khéo léo tinh. Xảo, bất quá cha nàng gần đây khen nàng kỹ xảo hội họa của nàng rất cao tuệ. Tâm nhạy, làm bức tranh có thể nói đạt đến xuất thần nhập hóa, lúc này cũng mới. Yên tâm làm cho nàng đến vẽ thừa N tử, việc này, bổn vương nếu như ra đề khó, sợ ngươi nói bổn vương khi dễ ngươi. Nếu như là ra đơn giản, cũng có phần xem nhẹ ngươi. Như vậy đi, đề mục khác, giấy, ngươi sáng sớm ngày mai đến phủ, bổn vương ra lại cho ngươi. Hắn là nhất thời không thể nghĩ ra được đề mục khó cho nàng sao. Thường Nhạc yên lặng gật đầu, nhị ca nhiều lần dặn không được phép tới gần Lục gia, lúc này. Nàng lại đồng ý đến phủ Lục gia, việc này cũng không thể để cho nhị ca biết rõ. La Khiêm nhìn nàng, mãi đến khi nàng gật đầu đồng ý, trong lòng của hắn một cây dây cung căng cứng mới buông lỏng. Hắn rất nhanh quay đầu nhìn về phía nơi khác, ánh mắt dừng ở bên song Nguyệt Hồ. Mặt hồ cuối mùa thu, gió nhẹ nhẹ làm mặt hồ lay động từng làn sóng. Hắn nhìn qua hồ nước đột nhiên hỏi nàng, ngươi xem hồ này, đẹp không? Thường Nhạc đang vắt óc suy nghĩ xem như thế nào giấu giếm được nhị ca, La. Góc truyện audio.com, Khiêm đột nhiên hỏi tới một câu, cắt đứt suy nghĩ của nàng, làm cho nàng sững. Sốt một chút, hồ này, đẹp không? Lời này nếu là xuất ra từ trong miệng ngũ gia yêu thích sơn. Thủy tự nhiên hợp lý tuyệt không bất ngờ, nhưng trước mắt người hỏi nàng lời. Này, vốn là mắt cao hơn đầu, cao quý ngạo mạn, bình thường Lục gia rất thích. Mỉa mai nàng, châm biếm nàng, trêu cợt nàng, cho dù hắn cũng yêu thích sơn thủy. Hẳn là cũng sẽ không cùng nàng thảo luận, chẳng lẽ muốn nàng họa hồ này sao? Nàng liếc nhìn hắn, tài năng danh vọng một hồ cảnh đẹp. Thừa An tự bên trong nổi tiếng chính là hồ song nguyệt, lục liễu xung quanh, hồ. Nước thanh trong vắt đều có một phần yên lặng đẹp đẽ. Nàng mỉm cười, nếu muốn, nàng khắc giấy hồ song nguyệt vậy thật tốt quá, hắn mắt nhíu lại, không có nửa câu, cây quạt. Bằng, một tiếng khép kín, sau đó, quay đầu rời đi, Thường Nhạc nhìn qua lục gia bào phục đỏ tươi dần dần đi xa, đối với câu hỏi. Vừa này của hắn, vẫn lần không ra manh mối, nàng nhìn mặt hồng, cho đến khi dần biến mất trong lòng đột nhiên nổi lên thắc. Mắc, nàng tự hồ chưa từng gặp qua lục gia bên ngoài mặc đại hồng, vì cái gì? Lục gia thích mặc màu đỏ. Bất quá nói thực ra, người thích hợp có thể ăn mặc một màu đỏ sẫm như vậy. Ngoại trừ lục gia, hẳn là cũng không có người thứ hai. Sáng sớm ngày mai, đến phủ Huệ Thân Vương, trong mắt nàng tràn đầy bối rối, ánh mắt chạm đến bức tranh giấy, liền nói cho nhị ca, nàng ở thừa N tự vẽ tranh. Được rồi, nàng nhẹ nhàng thở dài, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Phượng Minh Hiên độc nhất vô nhị chế tác. Phủ Huệ Thân Vương, đêm tối yên tĩnh, trên trời một vòng minh nguyệt, sơ ảnh ngàn điểm, gió thổi. Ngọn cây, hiến xuyến có tiếng. Trong lâm viên, phía dưới bóng cây, có một người dừng chân. Ánh trăng sáng nhiều điểm, theo gió nhẹ chập chờn, thoáng lập lòe trên mặt hắn. Gương mặt này, mặt như thoa phấn, môi tươi đẹp tuấn mỹ, mềm mại làm cho người. Khác kinh diễm, vọng nguyệt đứng ở trong màn đêm, ở sau đó vài bước yên lặng trông chừng chủ. Nhân, không dám lên tiếng. Đêm dài, canh ba đã qua, không biết sao chủ tử tối nay còn không buồn ngủ, đã. Ở sân nhà bồi hồi một thời gian dài, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn qua chủ tử bình thường luôn che tuấn nhan dưới mặt quạt rồi nhớ tới. Quế Thái Phi chính là mẫu thân của chủ tử, sinh thời cực kỳ diễm lệ, chủ tử. Tuấn nhan chính là di truyền tuyệt sắc của Thái Phi, theo hắn biết Quế Thái Phi lúc còn chưa nhập cung, cùng thường phu nhân có. Quen biết hai người cảm tình vô cùng tốt. Năm đó chủ tử ra đời, thường phu nhân cũng đồng thời sinh hạ hài tử, đáng thương con của nàng vừa ra đời sẽ không may mắn chết non rồi, Thái Phi lại bởi vì sữa không đủ, không cách nào tự mình cho chủ tử ăn, thường phu nhân bởi vậy vào cung trở thành nhũ mẫu của chủ tử, cũng bởi vậy thường cô nương mới cùng chủ tử kết gắn bó keo sơn. Ôi, La Khiêm đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, than giận cái gì? Vọng Nguyệt khẽ giật mình chính mình lên tiếng quấy nhiễu chủ tử. Vội vàng quỳ xuống nói, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân là đang, nhớ tới Quế Thái Phi cùng thường phu nhân, nghĩ đến thường cô, nương sinh ra, đầu hắn không dám ngẩng lên, thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dám lên. Tiếng, lui ra, La Khiêm nhíu mày, vâng, Vọng Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, rời đi, hừ, cái này Vọng Nguyệt trong mắt cũng chỉ có Thường Nhạc, hắn nếu như biết. Góc truyện audio.com Rõ sáng ngày mai, thường cô nương, của hắn sẽ đến, vẻ mặt khẳng định đặc sắc, ngẫm lại hắn ngược lại có vài phần chờ mong đến sáng sớm. Bất quá Vong Nguyệt này, không có việc gì nghĩ đến tiểu nhạc làm cái gì. Hừ, một đôi mắt thanh tú rơi dừng ở hoa viên yên lặng vắng vẻ, bị quấy nhiễu mà suy. Nghĩ bị gián đoạn tuấn nhan lạnh như băng, cũng đã không ngừng muốn nhớ lại. Hồi ức, bao nhiêu người sẽ nhớ rõ chuyện của chính mình khi 2 tuổi không? Nếu như hắn, nói hắn nhớ rất kỹ, lại có bao nhiêu người sẽ tin? Hắn xác thực nhớ rõ, ngày đó tuyết rơi nhiều, hắn quấn quýt lấy nhũ mẫu không cho nàng xuất cung. Khi đó nhũ mẫu đang có mang, bào thai trong bụng vừa tròn 8 tháng. Hắn muốn độc chiếm một mình, có khi gặp nhũ mẫu đang xoa bụng, vẻ mặt nàng yêu. Thường nhìn hài tử sắp chào đời, đem hắn quên ở một bên, hắn liền ồn ào không. Ngớt, ngày đó hắn ngủ chưa tỉnh lại, gặp nhũ mẫu vừa hai tay che trên bụng ngồi ở mép. Giường chợp mắt trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Hắn phát hiện mình lại, bị không để mắt đến, nhất thời tức giận quá, bò dậy, hung hăng hướng nhũ mẫu. Trên bụng đạp một cước, nhũ mẫu chưa kịp phản ứng, cả kinh liền từ mép giường ngả xuống, nặng nề té. Trên mặt đất la to một tiếng, không lâu hắn liền trông thấy nàng dưới váy. Nhuộm đầy máu, cả người hắn sợ choáng váng, ngây ngốc đứng ở trên giường, nhìn thái giám cung. Nữ chạy vào, có người hô gọi thái y, nhanh lên gọi thái y, không nên cử động. Nàng, có người tới gần hắn, muốn đem hắn ôm ra đi, hắn ra sức giãy giụa chạy xuống. Giường gắt gao lôi kéo nhũ mẫu, khóc hô nàng, gọi nàng, lay động nàng. Hắn cuối cùng bị nhũ mẫu ôm vào trong ngực mới ngưng lay động. Ngày đó, nhũ mẫu trước thời gian lâm bồn, sinh hạ sinh không đủ tháng, cũng may. Không có nguy hiểm, mẹ con cùng bình an, chỉ là cái này hài nhi lại như một khối than đen. Nguyên nhân là bởi vì hắn sao? Bởi vì hắn hung hăng đạp một cước kia, đem nàng thành đá đen. Hắn lòng mang áy náy hỏi nhũ mẫu, chỉ thấy nhũ mẫu mỉm cười, an ủi hắn, nói hài. Nhi mới ra cũng giống như khối than đen, chỉ cần cẩn thận chiếu cố nàng, đợi. Nàng từ từ lớn lên từ nay về sau sẽ biến thành tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân, gọi là Thường Nhạc, lúc ấy tuổi hắn rất nhỏ, xác thực lời nhủ mẫu nói, mới âm thầm nhẹ nhàng thở. Ra, đồng thời vừa hoài nghi lại vừa hiếu kỳ cái than đen này đến tột cùng là như. Thế nào mà có thể biến thành tiểu mỹ nhân, cái này khối tiểu hắc thán cuối cùng, là bởi vì hắn tức giận mà một cước kia mà ra đời sớm tốt xấu hắn một khắc kia. Cũng có mặt tại lúc nàng sinh ra, lòng hiếu kỳ đã bị khơi mào nghiêm trọng bởi. Vậy hắn khăng khăng tham gia vào quá trình cho dù có bất cứ lời dị nghị. Từ nay về sau, hắn liền ôm nghi ngờ cùng tâm tình chờ mong ở mẫu hậu đồng ý. Thường chạy tới Thường gia, cẩn thận chăm sóc, nàng, hắn bắt chước bộ dáng của người lớn, nàng đói, hắn cho nàng ăn. Nàng buồn ngủ, hắn cùng nàng trên giường ngủ, vỗ nhẹ nhẹ nàng. Lúc ấy hắn quá nhỏ, mà nàng rất yếu ớt. Hắn thường xuyên cho nàng ăn, lại hại nàng nghẹn thiếu chút nữa mạng nhỏ quy. Thiên, cùng nàng ngủ thì nhịn không được vuốt ve làn da đen dị thường non mềm. Của nàng, càng làm da mặt của nàng bị thương nhiều lần, khiến cho mặt mũi tràn. Đầy máu, thường hỉ, thường hoan che chở muội muội mấy lần sau lưng nhũ mẫu lén đánh. Hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hai người này kết cục đương nhiên cũng không tốt đến đâu, gocchuyenaudio.com. Có lẽ do nguyên do đó, về sau Tiểu Nhạc gặp trên đường, rồi lại gặp nói chuyện. Nhìn đến hắn tựa như là gặp quỷ, mỗi lần đều là sắc mặt thay đổi, chạy đi như điên, một lần lại một lần chọc giận hắn, cho đến khi nàng tròn 4 tuổi, vẫn là một khối hắc thán, màu tóc nhạt nhẽo. Người dân vùng lân cận gặp nàng đều dùng ánh mắt dị thường nhìn nàng, người. Thường ra sợ nàng ra ngoài bị khi dễ, dần dần không cho nàng xuất môn. Hắn thấy nàng càng lúc càng ít nở nụ cười, đối với hắn tràn ngập địch ý trong. Lòng rất phẫn nộ, liền không để ý mọi người phản đối, không để ý ý nguyện của nàng, hắn kiên trì vì xem cái khối hắc thán này như thế nào biến thành tiểu mỹ. Nhân, chính là kéo nàng vào cung, định bụng chẳng phân biệt được ngày đêm. Cẩn, thận chiếu cố, nàng, hắn vì để cho nàng mau chóng lột xác tìm đến thái y giúp đỡ trong nội cung. Mỗi ngày vì nàng nấu thuốc, hâm thuốc bổ. Nàng một thời gian khóc đòi phải về nhà tìm cha mẹ, tìm hai vị ca ca, hắn đều không để ý tới, nàng về sau cũng dần dần ngừng khóc. Đoạn thời gian kia hắn mỗi ngày trông coi nàng, có khi hội mang nàng xuất cung. Đi một chút nếu có người dám đối với nàng có ánh mắt khác thường, hoặc đối với nàng có vẻ mặt ghét bỏ, hắn đều dùng tư cách hoàng tử, địa vị đối với những người này khác trừng trị, không ra mấy tháng toàn bộ kinh thành trên dưới đều. Nhận biết Thường Nhắc làn da dị thường, đồng thời rốt cuộc không người dám nói. Với nàng một thời gian ngắn, vài năm nọ, hắn tự mình cho nàng ăn cơm, giúp nàng tắm rửa, giúp nàng thay quần. Áo còn làm cho nàng ngủ ở trên giường của hắn, tự tay giúp nàng đắp chăn ôm. Nàng ngủ, hắn đem hết toàn lực chiếu cố nàng cuối cùng cũng được hồi báo, nàng tự e ngại. Hắn, đến dần dần có thói quen đối với hắn, ỷ lại hắn, dính lấy hắn. Vị đại phu thần bí kia tối thiểu nói đúng một sự việc, nàng khi còn bé thề cốt. Kém, là hắn mỗi ngày sai người vì nàng nấu thuốc bổ tự mình đem cho nàng. qua nhiều năm như vậy, hắn sớm đã quên hắn rốt cuộc là trong lòng còn có ái. Nấy, hoặc thực chỉ là vì xem một khối than đen như thế nào lột xác thành mỹ nữ. Tóm lại, hắn coi trọng nàng, dưỡng nàng nhiều năm, mãi cho đến nàng 12 tuổi, gió lạnh kéo tới xẹt qua nhánh cây, một trận âm thanh sột soạt, một hồi rét. Lạnh làm hắn tỉnh, bốn phía y nguyên sâu và đen u tĩnh, nguyệt quang thoáng qua, khi trên mặt hắn. Tạo thành bóng tối dày đặc khắc sâu hình dáng đường cong của hắn, tuấn nhan. Trở nên nghiêm túc lạnh như băng. Hồ này, đẹp không? Xé rách tình cảm hai người bọn họ ở trong tim hắn tạo thành vết rách hắn mỗi. Lần nhìn qua hồ nước liền nhớ lại một màn kia. Hồ nước băng lạnh sâu, chiếm đoạt thân hình nhỏ bé của nàng, nàng mặt mũi tràn. Đầy vệt nước mắt nhìn chằm chằm hắn, mang trên mặt một cổ kiên quyết muốn chết. Mặc cho chính mình rơi xuống. Hồ này, đẹp không? Trong chùa Thừa An tự nổi danh là hồ song nguyệt, bờ liễu xung quanh, hồ nước. Thanh trong vắt đều có một phần tĩnh mỹ. Nàng đã triệt triệt để quên lãng, nàng đem quá khứ chính mình quên đi, đem. Hắn để tại trong hồ nước sâu thăm thẳm. Cách chương.